Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431. Trì hoãn tuyên bố. Trần Mặc: Lão đệ, tới đây một chút, cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học ăn xong lễ chúc mừng. Đang chuẩn bị rời đi khoa học đảo thời điểm, Trần Mặc cũng bị Lý Thành Chi kêu lên. Đến một cái không ai bên trong phòng làm việc. Ta đem được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công tin tức đăng báo. Mặt trên đến tin tức. Hả, ngươi lại có nhiệm vụ? Trần Mặc hỏi, quả thật có cái tin tức. Lý Thành Chi sắc mặt có chút trở nên nghiêm túc. Ngươi cảm thấy, như hiện tại công bố được khống phản ứng hạt nhân thành công tin tức. Đối với hiện tại thế giới ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nguồn năng lượng biến cách, ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục cân bằng đi. Có thể sẽ xuất hiện trật tự mới. Trần Mặc nói rằng, hắn là nghiên cứu cái này. Bắt đầu trước, hắn cũng đã làm đủ bài tập. Ân, không sai, đúng là như vậy. Lý Thành Chi tán thành Trần Mặc. Hỏi tiếp, ngoài ra đây, cái khác ảnh hưởng đúng là rất nhiều. Lập tức cũng nói không lại đến. Phỏng chừng viết mấy bài luận văn, đều nói không hoàn toàn. Trần Mặc nói rằng, xem ra ngươi cũng hiểu. Được khống phản ứng hạt nhân là chuyện tốt. Như ngươi nói, nó sẽ sản sinh biến cách, thậm chí sản sinh mới trật tự. Nhưng xuất hiện đến quá đột nhiên, vậy thì là kinh hỉ biến kinh hãi. Nếu như chưa chuẩn bị xong, khả năng này không phải chuyện tốt, cũng khả năng là hỗn loạn căn nguyên. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Đạo lý này ngươi hiểu đi. Ân, cái này ta biết. Trần Mặc nói rằng, ngươi cứ việc nói thẳng nhiệm vụ của ngươi đi. Một chuyện có tốt có xấu, liền muốn đem chỗ hỏng rơi xuống thấp nhất, chỗ tốt lên tới to lớn nhất. Nếu như đột nhiên công bố tin tức, nói lớn, như lời ngươi nói, khả năng gợi ra toàn cầu biến cách, trật tự hỗn loạn, biến cách đến mới trật tự trong lúc đó, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như chưa chuẩn bị xong, không chắc là chuyện tốt. Mà đối nội, hiện nay trong nước chủ yếu điện năng vẫn là phát điện nhiệt điện. Như đột nhiên công bố, đối với than đá dầu mỏ ngành nghề đả kích rất lớn. Khả năng tạo thành khủng hoảng sau khi không cần thiết xã hội vấn đề. Còn có vấn đề nghề nghiệp. Lý lão ca, người lúc nào như thế sẽ phân tích loại đại sự này? Trần Mặc lập tức hứng thú. Ta đem được khống phản ứng hạt nhân thành công tin tức báo cáo mặt trên. Mặt trên điện thoại tới. Nói những thứ này, Lý Thành Chi như nói thật nói. Ngươi là muốn cho ta không cần như vậy nhanh công bố được khống phản ứng hạt nhân tin tức. Trần Mặc trong nháy mắt rõ ràng Lý Thành Chi dụng ý. Là, đúng là ý này. Ngươi sẽ nhanh như thế thành công khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Tin tức đã kinh động trên cao nhất mấy vị kia. Nhằm vào ngươi tin tức này, mặt trên chính khẩn cấp lập ra một ít mới phát triển chiến lược, tìm mới chiến lược phương hướng. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng ngươi hoãn 2 tháng lại công bố phản ứng hạt nhân tin tức. Chúng ta chuẩn bị trước, đưa ngươi công bố tin tức có thể đến không tốt ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, đem chỗ tốt nhắc tới cao nhất. Ta còn tưởng rằng cái gì đại sự, trì hoãn 2 tháng tuyên bố mà thôi. Không nhiều lắm sự tình. Trần Mặc không chút do dự đồng ý. Sớm 2 tháng cùng chậm 2 tháng. Đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân mục đích đã đạt đến. Vật kia kiếm tiền, cùng 1-2 tháng không liên quan. Nhưng nếu hiện tại đột nhiên công bố, đối với xã hội ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Quốc tế dầu mỏ giá cả khả năng sụt giá, tạo thành toàn cầu xã hội và kinh tế hỗn loạn. Sớm gợi ra mới trật tự biến cách, trong này ảnh hưởng cũng sẽ là phi thường khủng bố. Mà trong nước, giá dầu sụt giá, lại thêm vào than đá nghiệp khủng hoảng, thất nghiệp nhân số tăng mạnh, cái kia tạo thành chính là xã hội vấn đề. Cao tầng nghĩ tới sự tình, so với hắn cân nhắc nhiều hơn, có nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Ở tin tức công bố sau, chính thức ở quốc tế phương diện, hòa quốc bên trong phương diện đều có ứng đối chuẩn bị. Liền có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, chỉ ít có thể đem trong nước ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Vậy thì tốt, thấy Trần Mặc đáp ứng. Lý Thành Chi thở một hơi. Lớn thủ trưởng nhường ta chuyển cáo ngươi. Vẫn là câu nói kia. Sau đó có cái gì muốn nghiên cứu đặc thù kỹ thuật, có thể hướng về ta nói rõ. Nghiên cứu của ngươi, ở cho phép phạm vi bên trong, chính thức đều sẽ cho ngươi to lớn nhất tiện lợi. Nhường ngươi buông tay đi làm. Hy vọng ngươi có thể trở thành là hoa hạ phục hưng trên đường người khổng lồ. Được rồi, Trần Mặc gật đầu nói, có cái hứa hẹn này, đối với hắn mà nói, vượt qua cái khác bất kỳ chỗ tốt nào, vậy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lý Thành Chi thở phào nhẹ nhõm, đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Về nhà bồi lão bà. Vương Lan cùng bảo mẫu Lâm Di mới vừa từ trên xe bước xuống, chuẩn bị mang theo mới vừa mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn về biệt thự. Khác một chiếc xe liền ở phía sau của bọn họ ngừng lại. Nhìn thấy trên xe xuống Trần Mặc, Vương Lan lập tức lộ ra nét mừng. Tiểu Mặc, trở về, trở về. Trần Mặc nhìn thấy Vương Lan, cười gật đầu. Mua cái gì? Tiểu Ngư mang theo hài tử, có lúc sẽ muốn ăn quả cam cùng quả táo. Ta liền đi mua cho nàng một chút. Còn có những thứ này đều là mới mẻ nhất món ăn. Chuẩn bị làm cơm tối. Mỗi ngày đều muốn mua một lần. Phụ nữ có thai ăn vật mới mẻ sẽ khá tốt. Vương Lan nói rằng, người công tác thế nào? Còn bận bịu sao? Công tác có một kết thúc. Đón lấy không như vậy bận bịu. Trần Mặc nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Lan liên tiếp gật đầu. Trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được. Vậy ta khoảng thời gian này cũng trở về một chuyến. Ngươi liền dành thời gian nhiều bồi bồi Tiểu Ngư. Ngươi cùng nàng, so với ta chăm sóc nàng muốn tốt. Không nhiều ở một thời gian ngắn sao? Trần Mặc hỏi, không gian lưu cho các ngươi người trẻ tuổi. Ta ở chỗ này, cũng là quản các ngươi. Các ngươi cũng không quen. Tình cờ tới xem một chút Tiểu Ngư là được. Vương Lan cười nói, không giống nhau. Không chờ Trần Mặc lại mở miệng, liền cùng hắn đồng thời hướng về biệt thự trở lại. Trần Mặc tiến vào biệt thự, liền nhìn thấy chính đang trên ghế salon đọc sách nghe âm nhạc Tiểu Ngư. Trần Mặc nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau lưng đưa tay ngăn trở Tiểu Ngư con mắt. Lão công, cảm nhận được quen thuộc bàn tay. Tiểu Ngư lập tức kinh hỉ quay đầu. Ta đã trở về. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống, sờ sờ lại nhô lên không ít cái bụng. Khoảng thời gian này ở nhà có hay không ngoan ngoan? Ngoan đây, chỉ là có chút muốn ngươi. Tiểu Ngư để quyển sách trên tay xuống, nhẹ khẽ tựa vào Trần Mặc trên người. Ta thí nghiệm hoàn thành. Đón lấy không như vậy bận bịu. Này mấy ngày ta cho mình nghỉ, cố gắng bồi cùng ngươi. Mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Trần Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Ngư xem sách, đều là một ít nuôi con sách, hiển nhiên là đang vì làm mẹ làm chuẩn bị. Ân, tốt. Tiểu Ngư đầy mắt sắc mặt vui mừng. Khoảng thời gian này bị mẹ quản, nàng chỉ có thể ở biệt thự phạm vi bên trong hoạt động, rất ít đi ra ngoài. Đưa nàng cho nhịn gần chết. Ta trước tiên đi tắm. Mới vừa trở về trên người đều là mùi vị. Trần Mặc nói rằng, đi thôi. Tiểu Ngư gật đầu, trở lại phòng ngủ rửa sạch một cái tắm nước nóng. Trần Mặc mới thay đổi một thân rộng rãi quần áo thường đi ra, ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Khoảng thời gian này, vì tinh hoàn, thí nghiệm lao tâm lao lực, ngày hôm nay rốt cục thành công. Tinh hoàn, kỹ thuật thành công, mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn khó nhất một hạng kỹ thuật đã hoàn thành. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hiện tại ở nhà, có Tiểu Ngư bồi tiếp, cái gì cũng không cần nghĩ. Trần Mặc tâm thần cũng tự nhiên thả lỏng. Trong lúc vô tình, tựa ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Trần Mặc hừ nhẹ hơi thở, còn có mang theo uể oải khuôn mặt, Tiểu Ngư có chút đau lòng. Lần trước Trần Mặc đi thí nghiệm sau đó, này hơn nửa tháng, Trần Mặc đều chưa có về nhà. Nàng cũng biết Trần Mặc đang bận, chính mình cũng có thai. Vì lẽ đó ngay ở nhà chờ các loại Trần Mặc trở về, không có đánh thức Trần Mặc. Tiểu Ngư nhẹ nhàng cầm lấy sách vở, liền ở một bên yên tĩnh bồi tiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.